Tiên Ma Biến, chương 318, kinh động doanh trại, gocchuyenaudio.com. Trong đôi mắt của các quân sĩ trinh sát, nét trầm mặc hiện giờ của Lâm Tịch lại tượng trưng cho sự khiêm nhường và căng thẳng. Đối với những người Vân Tần, băng tuyết hay lôi điện đều là đồ vật chỉ có trời cao mới có thể ban cho, mặc dù có vài hồn binh có thể thu phát những đồ này, nhưng đó cũng là nhờ tài liệu hồn binh được thiên nhiên và trời cao tạo thành. Những người tu hành và yêu thú có thể khống chế sức mạnh như vậy, có thể sáng tạo ra những đồ như vậy đều là các sinh linh gánh vác sứ mạng và ý chỉ nào đó rất đặc biệt của trời cao. Tế ti linh tế có thể được sự tín nhiệm của yêu thú dĩ nhiên rất bất phàm, nhưng các tế ti linh tế được các yêu thú có thể khống chế nguyên khí trời đất đặc biệt tín nhiệm thì đó lại là một chuyện khác. Trong mắt dân chúng Vân Tần, đó là những người thân mang một sứ mạng lớn lao và đầy trọng trách. Đại nhân, chúng ta có nước và thịt khô, không biết ngài có thể ăn hay không? Nghĩ đến việc khi nãy Lâm Tịch hỏi thăm có gì ăn được hay không mà ông ta vẫn chưa trả lời, ngược lại mình còn hỏi thăm nhiều như vậy, viên quân sĩ tên Phương Trì Vị có lòng trung thành và tín ngưỡng tuyệt đối giống như phần lớn các tướng lãnh biên quân cảm thấy vô cùng áy náy, một lần nữa sùng kính khom mình hành lễ, nói. Dĩ nhiên có thể, nhưng mọi người còn đủ thức ăn chứ? Lâm Tịch nhất thời khom người đáp lễ. Không sao cả, thấy mình có thể phục vụ cho một tế ti linh tế, tất cả quân sĩ trinh sát cảm thấy rất kích động, Phương Trì Vị lập tức nói các quân sĩ trinh sát ở sau mang đến một túi lớn thịt khô cùng vài món ăn, tất nhiên là có kèm theo vài túi da nước. Điểm tập kết các quân đội cực Nam Long Xà của chúng tôi không còn xa ở đây nữa. Đúng rồi, Lâm Đại Nhân, Trung quân Long Xà đang tập kết ở Quy Vĩ Tự, cách nơi này không xa lắm. Hồi nãy có nghe Đại Nhân nói phải bẩm báo quân tình quan trọng, ngài có thể trực tiếp đi đến đấy. Lâm Tịch biết sau khi các con bướm màu lam kia bay khắp vùng đất hoang vu, trận đại chiến kia cũng đã đến hồn kết. Cho nên, khi nghe Phương Trì Vị nói các lộ quân đang tập kết ở nhiều nơi hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhảy khỏi yên cưỡi rắn mối khổng lồ xuống dưới đất nhận lấy đồ vật trong tay Phương Trì Vị, khẽ trầm ngâm rồi hỏi. Phương Đại Nhân có biết chỗ tập kết của quân bộ vùng núi Dương Tiêm không? Phương Trì Vị hơi kinh sợ nhìn Cát Tường đang nằm co lại trong ngực Lâm Tịch đáp. Ở gần sông Thu Cát. Bản đồ của ta đã bị hư rồi, không biết mọi người có thể đưa một tấm bản đồ khác không? Lâm Tịch hơi áy náy nói. Dĩ nhiên có thể, Phương Trì Vị lập tức nhận lấy một tấm bản đồ bên dưới chủ động đưa lên, đưa lại cho Lâm Tịch. Cảm ơn sự khẳng khái của mọi người. Lâm Tịch khom mình hành lễ cáo biệt đội quân Vân Tần đầu tiên hắn gặp lại sau khi ra khỏi sông ngòi Từ Tính. Chúc mọi người lên đường xuôi gió. Hết thảy vì Vân Tần, vì vinh quang. Tất cả quân sĩ trinh sát đều nghiêm nghị hành lễ đưa tiễn. Bởi vì con chim bị đông cứng toàn thân ở trước mặt họ đang tỏa hàn khí lạnh lẽo, bởi vì họ tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Cát Tường khi nãy, nên tất cả bọn họ đều tin tưởng Lâm Tịch là tế ti linh tế. Vì thế, khi Lâm Tịch từ biệt chúc phúc, bọn họ càng cảm thấy dường như mình đang được ánh mặt trời sưởi ấm, nhìn thấy được ánh mặt trời chói chang ở trên cao ngay trong khu rừng u ám quanh năm không có ánh sáng này. Cát Tường lưu luyến nhìn đội quân trinh sát, thực, gocchuyenaudio.com. Ra là nó không nỡ bỏ con chim vô danh đã bị mình bắn chết kia. Bắn chết con chim vô danh này làm nó mất rất nhiều sức khiến cho nó càng đói bụng hơn. Hai móng vuốt của nó vuốt vuốt cái bụng mềm mại của mình, cảm thấy âm thanh trống đập kia càng to hơn rồi, nên nó nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lâm Tịch không mang theo con chim kia. Tất nhiên đây chỉ là những suy nghĩ của nó cho đến khi Lâm Tịch đưa một cây thịt khô và một món ăn kèm theo đến trước mặt nó. Hương thơm đặc biệt của thức ăn đã được nấu chín nhất thời khiến nước miếng trong miệng nó tiết ra nhiều hơn. Ồ, nó kêu nhỏ một tiếng, hai móng vuốt đang vuốt ve cái bụng mềm mại lập tức vươn ra bắt lấy, nắm chặt cây thịt khô và món ăn trong tay Lâm Tịch liều mạng nhét vào trong bụng mình. Cảm giác hạnh phúc tràn trề nhất thời lan tỏa toàn thân. Thì ra là vậy, nó nhất thời cảm thấy mình hiểu rồi. Phần lớn thịt khô trong biên quân đều được làm từ thịt bò hoặc thịt dê, các món ăn kèm theo cũng được làm từ một số thực vật đặc biệt chỉ có ở sơn mạch Long Xà như rau diếp và rau dưa. Đối với các quân sĩ bình thường, chỉ cần cùng một lúc ăn cả hai loại này sẽ giúp thân thể có được sức mạnh đầy đủ ít nhất hơn 10 ngày, triệt tiêu sự căng đầy. Tuy không thể nói đây là món ngon, nhưng bởi vì khi nấu đã có thêm các gia vị như muối đường, nên nếu so với các loại cỏ trái dại Lâm Tịch đã liên tục ăn trong nhiều ngày qua, tất nhiên Cát Tường cảm thấy ngon hơn rất nhiều. Vì thế nó cho là khi nãy Lâm Tịch đã dùng con chim bị đóng băng kia đổi lấy những món ăn này. Nó ngây ngô cảm thấy việc trao đổi này đúng là rất tốt. Lâm Tịch cũng cầm lấy một cây thịt khô từ từ nhai lấy. Nhìn thấy đôi mắt đang tỏa sáng cùng với quai hàm chuyển động liên tục của Cát Tường, Lâm Tịch có thể cảm giác được hiện giờ nó đang rất hạnh phúc và thỏa mãn. So với bản đồ chiến lược của quân đội, bản đồ của quân trinh sát còn được đánh dấu cặn kẽ hơn.